Đại Mộng Chủ, chương 160, truy sát, khóc chuyện audio.com, dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, lần này truy đầu không tiếp tục ương ngạnh nữa, giảm bớt tốc độ lại, qua thời gian nửa nén hương, đã tới điểm cuối của thông đạo, một mảnh thủy vực mờ tối xuất hiện, đang nhanh chóng chảy về phía trước, xem ra, nơi này là một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Nhưng không biết chảy đến nơi nào, Thẩm Lạc đánh giá bốn phía, lẩm bẩm nói, nước chảy xiết cuốn thân thể của hắn, đẩy đi tới phía trước, nhưng hơi vận chuyển tị thủy quyết đã chặn lại lực trùng kích này. Làm gì có xà yêu, ngay cả một khối lân phiến cũng không thấy gì tại Bác Ngọc Sách. Chùy đầu đứng trong dòng sông ngầm, đầu nhọn hẹp dài quay qua trái, phải mấy lần. Sau đó hét lên, Thẩm Lạc vừa định mở miệng, thì một đạo hoàng ảnh sắc nhọn từ phía dưới sông nhanh chóng bắn ra. Nó mang theo tàn ảnh, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, hắn như bị quả chùy đánh trúng liên tiếp lùi lại 7-8 bước, vòng tránh nước kịch liệt chớp động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Chùy đầu cũng rất nhanh phản ứng lại. Ngay khi Thẩm Lạc lùi lại, đã vung phá lãng chùy, hung hăng đánh tới hoàng ảnh kia, những nơi phá lãng chùy đi qua, tạo thành một đường vòng cung màu trắng trong dòng sông, hoàng ảnh dường như bị giật mình bởi uy thế từ cú đập của chùy đầu. Lập tức co lại nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh thoát, vẫn bị phá lãng chùy quét trúng, phanh, một tiếng, hoàng ảnh bị đánh bay ra ngoài. Hiện ra bản thể là một đuôi rắn màu vàng to như thùng nước. Bề ngoài vảy rắn còn hằn lên vết ngấn màu trắng rõ ràng. Ngay sau đó, một thân ảnh to dài từ sau đuôi rắn hiện ra. Đúng là một con cự mãng màu vàng đất dài khoảng 5-6 trượng. Trên thân nó được bao bọc bởi từng lớp vảy rắn dày chắc. Còn có một tầng tinh mang bao trùm lên đó. Đầu của cự mãng cũng không phải đầu rắn. Mà là một cái đầu người đầy tóc vàng, khuôn mặt lại giống như một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng trong hai con mắt thì lóe lên quang mang lạnh lẽo. Sau khi Thẩm Lạc ổn định thân hình, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người có chút co rụt lại. Mỹ nhân xà, chùy đầu nắm chặt phá lãng chùy, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào cự mãng, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Ngươi đến từ trường Thọ Thôn ở Bạch Ngọc Sách. Mỹ nhân xà không tiếp tục tấn công, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc, thanh âm vừa nhọn vừa mềm mại, niệm tình ngươi tu hành không dễ, hãy mau thả đứa trẻ ra, ta có thể không động thủ, Thẩm Lạc lạnh lùng nói ra, chỉ là một kẻ nhân tộc tu sĩ, mang theo con tôm không biết từ nơi nào tìm được, liền dám ở đây nói năng bừa bãi, chán sống sao, Mỹ nhân xà dường như bị thái độ của Thẩm Lạc chọc giận. Trong mắt lóe lên sự giận dữ, Thẩm Lạc cũng lười nói nhảm cùng nó, cong ngón tay búng ra, một đạo ngân mang từ trong tay áo hắn bắn ra, thẳng đến Mỹ nhân xà, chính là bán nguyệt hoàn. Trong mắt Mỹ nhân xà hiện lên một tia quỷ quyệt, thân hình không lùi mà tiến tới trước, hai mắt của nó đột nhiên bắn ra hai đoàn hoàng mang. Về phía Thẩm Lạc đang xông tới, Thẩm Lạc thầm kêu một tiếng không tốt. Muốn quay đầu không nhìn, lại hơi chậm một chút, hắn chỉ cảm thấy hoàng mang trong mắt nhanh chóng biến lớn. Xâm chiếm tất cả tầm mắt, tiếp đó não hải, ong, một tiếng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, thân ảnh của mỹ nhân xà ở trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Huyễn hóa ra 4-5 người giống nhau như đúc, căn bản thể không phân rõ đâu là thật đâu là giả. Bán Nguyệt Hoàn bay tới nửa đường nhất thời không biết nên chém về phía nào. Chần chờ một hồi lâu, 4-5 đạo xà ảnh hạ xuống, với tốc độ nhanh kinh người, như mũi tên bắn về phía Thẩm Lạc. Huyễn thuật, sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống, nhanh chóng vận tị thủy quyết, thân hình bắn ngược ra sau, chùy đầu thì đứng ngăn tại trước người Thẩm Lạc, phá lãng chùy trong tay bỗng nhiên xoay tròn, quét về mấy đạo xà ảnh. Hiện giờ trong mắt của Thẩm Lạc, chùy đầu đang cùng mấy đạo xà ảnh không ngừng đánh nhau ở giữa vùng hoàng mang. Vẫn như cũ không phân biệt được đâu là giả đâu là thật.